Thái tử Phi phá án như thần. Chương 104, sự khác biệt giữa con người và động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, nói, có lẽ bị triều đình trước đây ép nhập ngũ, hoặc gặp phải chuyện gì bất ngờ. Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến sự phán đoán như thần của Tô Lưu Nguyệt, Phùng Đại Lực vẫn không thể không thốt lên. Quả không hổ danh là Tô Tiểu Lang. Sau khi trưởng thành, Ngưu Hưng Bang rời khỏi gánh xiếc, trở về Tân Kinh. Sau khi trở về, chuyện cũ đã dần lắng xuống. Hắn cũng không lo không có việc làm, đã làm việc cho nhiều gia đình quyền quý. Hắn chăm chỉ làm việc, lại có vẻ ngoài không tồi, biết cách lấy lòng. Nghe nói, các phu nhân trong những gia đình đó đều rất yêu ái hắn. Không chỉ muốn nâng đỡ hắn mà còn thường xuyên ban thưởng. Nhờ đó hắn nhanh chóng tích lũy được một khoản tiền và mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt hơi trầm xuống. Hắn bắt đầu từ việc lấy lòng các phu nhân, luyện tập kỹ năng khiến phụ nữ thích thú. Khi hắn 19 tuổi, hắn kết hôn. Lúc đó hắn đang làm việc cho nhà họ Khang. Là nhà của Khang Thiếu Doãn trước đây. Nghe nói hắn còn leo lên vị trí quản gia, và vợ của hắn là tỳ nữ thân cận của phu nhân nhà họ Khang. Nhưng những ai quen biết hắn đều nói, thực chất hắn là kẻ đầy mưu mô, trước mặt các phu nhân thì ngoan ngoãn như một con chó. Nhưng sau lưng lại thường xuyên lui tới các lầu xanh, điều này cũng được Tô Tiểu Lang đoán đúng, mặc dù vợ hắn chỉ là một tỳ nữ. Nhưng dù sao cũng là tỳ nữ thân cận của phu nhân nhà họ Khang. Xuất thân cũng không kém một số con gái nhà quan nhỏ. Làm sao có thể chịu nổi việc chồng mình thường xuyên tìm thú vui bên ngoài. Hơn nữa, nghe nói Ngưu Hưng Bang còn có những thói quen kỳ quặc. Thường vừa ân ái với vợ, ngay sau đó lại thay đổi thái độ, quát mắng và đánh đập cô. Chưa kể đến trứng sạch sẽ gần như bệnh lý của hắn. Cuối cùng, vợ hắn không chịu nổi nữa, kiên quyết ly hôn. Cũng từ đó, Ngưu Hưng Bang bắt đầu gây án. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, nói, việc vợ hắn kiên quyết ly hôn đã trở thành nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi chuyện. Hắn đổ lỗi tất cả lên đầu Tam tiểu thư Thẩm gia, cho rằng chính vì cô ấy mà tâm lý của hắn trở nên méo mó, dẫn đến việc không thể duy trì mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, hắn mới nảy sinh ý định trả thù. Phùng Đại Lực hừ lạnh, hắn chỉ biết trách người khác, không bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Vợ hắn đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải hắn. Không lâu sau, triều đình trước đây bắt đầu loạn lạc. Nhà họ Khang lúc đó đang ra sức nịnh bợ nhà họ Lữ. Gia tộc ngoại thích mà Tô Tiểu Lang chắc cũng biết. Thời kỳ cuối triều trước, quyền lực thực sự nằm trong tay nhà họ Lữ. Lúc đó, quân đội của triều đình liên tục thất bại, thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực. Triều đình bắt đầu bắt quân dịch khắp nơi. Ban đầu, với vai trò quản gia của nhà họ Khang, đáng lẽ không đến lượt hắn bị bắt đi sớm như vậy. Nhưng ai ngờ nhà họ Khang để lấy lòng nhà họ Lữ, đã đẩy tất cả những người hầu trẻ tuổi, khỏe mạnh trong nhà đi lính, lấy lý do rằng nhà họ Khang đã nhận được nhiều ân huệ từ triều đình. Cũng phải đáp lại phần nào. Lúc đó, mấy thiếu gia của nhà họ Khang cũng phải ra trận. Chủ nhà đã như vậy, Ngưu Hưng Bang dù không muốn cũng không có cách nào khác. Chỉ là cuối cùng mấy thiếu gia nhà họ Khang đều không quay về. Hắn thì lại may mắn sống sót trở về. Như vậy, việc Ngưu Hưng Bang đột nhiên biến mất năm đó là do bị bắt đi lính. Phùng Đại Lực nói đến đây, không khỏi tò mò hỏi, Tô Tiểu Lang, sao cậu đoán được rằng Ngưu Hưng Bang có thể đã bị ép nhập ngũ? Tô Lưu Nguyệt khẽ cười, nói, trước đây chúng ta đã suy đoán rằng Ngưu Hưng Bang luôn trang điểm đậm để che giấu vết sẹo hoặc vết bớt trên mặt. Nhưng Tam tiểu thư Thẩm gia không hề nhắc đến việc hắn có vết sẹo hoặc vết bớt nào khi nhớ về hắn. Dù Tam tiểu thư khi đó còn nhỏ, nhưng những đặc điểm ngoại hình nổi bật như vậy không thể nào quên được. Nếu cô ấy không nói, chỉ có thể là do mặt của Ngưu Hưng Bang lúc nhỏ vẫn sạch sẽ. Dĩ nhiên, vết sẹo có thể xuất hiện sau khi hắn rời khỏi phủ Tây Hầu. Hoặc cũng có thể xuất hiện sau khi hắn đột ngột biến mất một năm trước. Nếu là sau khi biến mất một năm, điều đó cho thấy năm đó hắn đã trải qua điều gì đó rất nguy hiểm. Khiến mặt hắn để lại vết sẹo không thể xóa được. Nơi nguy hiểm nhất, không đâu khác ngoài chiến trường. Phùng Đại Lực không khỏi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, sự việc diễn ra gần như Tô Tiểu Lang đoán. Mặc dù Ngưu Hưng Bang đã sống sót trở về từ chiến trường, nhưng những hiểm nguy mà hắn trải qua không thiếu. Nghe nói hắn từng bị địch đâm vào mặt một nhát, sâu đến tận xương, suýt nữa thì không qua khỏi. Cũng vì vậy, khi khó khăn lắm mới trở lại kinh thành, hắn mới gấp rút báo thù. Có lẽ là do đã trải qua cảnh sinh tử, nên hắn cảm thấy nếu không tranh thủ trả thù, không biết đến khi nào sẽ không còn cơ hội nữa. Lộ Doãn đột nhiên xen vào một câu. Đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi Tô Tiểu Lang. Hôm đó sao cậu biết Tam Tiểu Thư Thẩm gia đã có ý định rời khỏi tiệc ngắm sen? Nếu không phải Tô Tiểu Lang phát hiện ý định của Tam Tiểu Thư, bảo họ theo dõi kỹ cô ấy, thì họ đã không thể kịp thời đến cứu Tam Tiểu Thư. Rất đơn giản. Lúc đó Tam Tiểu Thư Thẩm gia không ăn mặc hay đeo trang sức quá lộng lẫy. So với những tiểu thư khác trong buổi tiệc ngắm sen, có thể nói là khá giản dị. Tứ Tiểu Thư Thẩm gia nói rằng chị cô ấy không muốn khiến vị hôn phu là Ngụy Nhị Lang hiểu lầm nên mới ăn mặc như vậy. Nhưng Tam Tiểu Thư Thẩm gia từ trước đến nay đều không coi trọng Ngụy Nhị Lang. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ bận tâm đến cảm nhận của Ngụy Nhị Lang. Thêm vào đó, khi tôi đi ngang qua cô ấy, tôi ngửi thấy một mùi hương rất quyến rũ trên người cô ấy. Một số loài động vật khi tìm bạn đời, để thu hút sự chú ý của đối phương, sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Con người cũng vậy, nhiều người dùng các loại hương liệu thơm để thu hút sự chú ý của người khác. Hành động của Tam Tiểu Thư Thẩm gia hoàn toàn mâu thuẫn với cách cô ấy ăn mặc giản dị. Điều này cho thấy cô ấy có người muốn thu hút sự chú ý. Nhưng người đó không có mặt trong tiệc ngắm sen. Và cô ấy cố tình ăn mặc giản dị để thuận tiện rời khỏi buổi tiệc. Lộ Doãn không khỏi há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người so sánh con người với động vật. Tuy nhiên, nghe ra cũng có lý. Anh không khỏi ngượng ngùng nói. Thật xấu hổ. Lúc đó tôi cũng đã quan sát Tam Tiểu Thư Thẩm gia ở khoảng cách gần, nhưng không nhận ra điều gì. Chúng tôi còn phải học hỏi Tô Tiểu Lang nhiều. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười. Chúng ta là đồng đội rồi, đừng nói những lời khách sáo này nữa. Đúng rồi, các anh có biết ngày mai Điện Hạ có đến Kinh Triệu Phủ không? Cô dự định ngày mai sẽ gửi một ít bánh ngọt đến đó. Nếu Chu Vân Khắc có mặt, cô sẽ tiện thể gửi cho anh ấy luôn. Mặc dù lần trước anh ta đã vứt bỏ bánh ngọt mà cô gửi, khiến cô hơi không hài lòng, nhưng sau đó anh ta đã giải thích với cô. Hơn nữa anh ta cũng là cấp trên của cô, nên vẫn phải thể hiện một chút. Còn ăn hay không thì không quan trọng. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Lộ Doãn lắc đầu, nói, Điện Hạ ở Kinh Triệu Phủ thường rất bí ẩn. Chúng tôi cũng không biết ngày mai ngày ấy có đến hay không. Hơn nữa, gần đây Điện Hạ khá bận rộn. Phùng Đại Lực đột nhiên chen vào. Nói đến chuyện này, chuyện Điện Hạ bận gần đây cũng liên quan đến vụ án trước. Nghe nói Điện Hạ đã dâng sớ lên triều đình, đề nghị mở rộng hộ khẩu, khuyến khích dân chúng lập hộ nữ, để những phụ nữ không có đàn ông chủ gia đình vì chiến tranh có thể được chia đất, tự kiếm sống, không phải làm những việc bán thân như vậy nữa. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ. Thực ra, dù là Đại Yến hay Đại Khánh, đều cho phép lập hộ nữ, nhưng thái độ của triều đình từ trước đến nay là không ủng hộ cũng không khuyến khích. vì sức lao động của hộ nữ thấp hơn nhiều so với hộ nam. Chưa kể việc rất khó thu thuế. Nhiều lúc triều đình còn phải thực hiện các chính sách giảm thuế hoặc miễn thuế. Vì phụ nữ về mặt sinh lý không có sức mạnh như đàn ông, nên hiệu quả lao động nông nghiệp cũng thấp hơn. Không thể ép họ làm việc quá sức. Cuối triều trước, khi quốc gia cực kỳ thiếu tiền, triều đình thậm chí còn đàn áp hộ nữ, ép họ phải lấy chồng, tập hợp tất cả sức lao động lại. Hiện tại, Đại Khánh mới được thành lập không lâu, mọi thứ đều cần được tái thiết, càng cần sức lao động, triều đình càng không khuyến khích lập hộ nữ, dù có người xin lập hộ, cũng bị kéo dài hoặc từ chối thẳng thừng. Sau khi Đại Khánh được thành lập, đất đai mà các thế lực chiếm đoạt trước đây đã được phân lại. Dân chúng trở về quê hương đều được chia đất mới, nhưng vì chính quyền không ủng hộ lập hộ nữ, nhiều phụ nữ dù đã trở về quê hương, vẫn không được chia đất. Nếu không, trong thành cũng không xuất hiện nhiều kỹ nữ cùng đường như vậy. Trước đây, khi nhìn thấy các kỹ nữ bị giết, lòng cô không khỏi cảm thấy thương xót. Chỉ là ngoài việc tìm ra kẻ sát hại họ, cô không thể làm gì thêm cho họ. Cô không ngờ Chu Vân Khắc lại chủ động đề nghị khuyến khích lập hộ nữ. Tim cô không khỏi khẽ rung lên. Một dòng cảm xúc ấm áp, lặng lẽ trào dâng trong một góc khuất trong lòng. Cách chương.